Đức Phật và nàng, chương 76, buổi học cuối cùng, góc truyện audio.com, có tiếng gõ cửa, Hồ Diên Bình cùng cả gia đình Mộ Dung, vai đeo hành lý, vừa bước vào phòng đã quỳ sụp xuống trước mặt chúng tôi. Rajiva và tôi vội vã đỡ họ dậy. Hồ Diên Bình chắp tay thưa, Pháp Sư và Phu Nhân là những người đại trí đại lượng, chưa từng gạn hỏi về lai lịch của chúng tôi. Nhưng chuyện đã đến nước này, chúng tôi không thể tiếp tục giấu giếm hai vị được nữa. Anh ta kéo Mộ Dung Siêu đến bên cạnh, vẻ mặt nghiêm trọng. Cậu chủ đây vốn là con trai của Bắc Hải Vương nước Đại Yên. Sau khi Đại Yên phục quốc, toàn thể gia quyến của Bắc Hải Vương và Phạm Dương Vương ở Trương Dịch đều gặp nạn, duy chỉ có Công Tôn Nương Nương và Vương Phi Bắc Hải thoát thân. Một, Hồ Diên Bình tài hèn sức mọn, mấy năm qua đã dắt díu họ nay đây mai đó khắp Lương Châu, gắng hết sức cũng chỉ lo cho họ được no cơm mỗi ngày. Một, Bắc Hải Vương là tước hiệu của Mộ Dung Nạp, cha ruột Mộ Dung Siêu. Phạm Dương Vương là tước hiệu của Mộ Dung Đức, chú ruột Mộ Dung Siêu. Năm 384 Mộ Dung Thủy phục quốc vẫn giữ tên nước là Yên. Anh ta lắc đầu ảo não. Nếu không được Pháp Sư cưu mang, chúng tôi chắc chẳng thể thoát khỏi cảnh chết đói. Tôi đã nói với Rajiva về thân thế của họ từ lâu, nay nghe họ thành thật giải bày, tôi lấy làm cảm động. Hồ Diên Bình thở dài nặng nề. Chúng tôi muốn tới Đại Yên, nhưng bị Diên Tần và Thốc Phát cản trở, lại gặp cảnh chiến tranh loạn lạc, mẹ già con dại, muôn nỗi khó khăn. Chúng tôi vốn định nương nhờ Pháp Sư, mai danh ẩn tích ở Gu Giang, chờ dịp sẽ tới Đại Yên. Nhưng không ngờ hôm nay đã bị người ta phát hiện ra, nếu hắn tố cáo với Lữ Quang, e rằng họ Lữ kia sẽ bắt Công Tôn Nương Nương và cậu chủ Mộ Dung làm con tin để uy hiếp vua Yên và Phạm Dương Vương. Thêm nữa, chúng tôi ăn nhờ ở đậu trong tư gia của Pháp Sư mấy tháng trời, Pháp Sư chắc chắn sẽ bị liên lụy. Pháp Sư đã khổ công bảo vệ huyết mạch nhà Mộ Dung, bởi vậy. Hồ Diên Bình quỳ một chân xuống, chắp tay qua đầu mà rằng. Hồ Diên Bình không thể gây phiền phức cho Pháp Sư thêm nữa, hôm nay tôi sẽ đưa cả nhà tiếp tục trốn chạy. Nếu có duyên gặp lại, Hồ Diên Bình cùng cậu chủ Mộ Dung nguyện sẽ báo đáp công đức cao dày của Pháp Sư và Phu Nhân. Rajiva muốn đỡ Hồ Diên Bình đứng lên, nhưng anh ta kiên quyết không chịu. Đoàn Xính Đình kéo Mộ Dung Siêu cùng quỳ sụp xuống. Lòng buồn vô hạn, tôi cứ nghĩ có thể cho họ một chỗ náo thân yên ổn ở thành Gu Giang, nhưng sự thể đã đến nước này, không thể không để họ ra đi. Rajiva hiểu rằng sự lo lắng của Hồ Diên Bình là hoàn toàn có lý. Nếu có trong tay người thân của Mộ Dung Đức, Lữ Quang chắc chắn sẽ nghĩ cách lợi dụng. Rajiva đưa mắt về phía tôi gật đầu, đi lấy những đồng tiền cuối cùng còn lại trong tủ chưa được 1.000 quan. Suy nghĩ một lát, tôi rút thêm một ít giấy tốc ký, bút chì và cục tẩy trong ba lô của mình ra. Tôi trao tiền cho Hồ Diên Bình, thuyết phục mãi anh ta mới chịu nhận. Bút chì, cục tẩy và giấy ghi tốc ký tôi đặt vào tay Mộ Dung Siêu. Siêu ơi, cô ngài tình không có gì để tặng cho cháu, đây chỉ là một vài dụng cụ học tập. Dù cuộc sống có vất vả đến đâu cũng phải siêng năng học hành và phải ngoan ngoãn nghe lời mẹ cháu cũng như chú Diên Bình, biết không? Mộ Dung Siêu chớp chớp đôi mắt to tròn, đen lấy, nước mắt lưng tròng, lao vào lòng tôi nức nở. Cô ơi, sau này nhất định cháu sẽ quay về tìm cô, cháu còn muốn nghe cô kể chuyện Lưu Bang, Hạng Vũ, còn muốn chơi trò hoàn tù tì với cô. Góc truyện audio.com, nữa, trong vòng tay tôi là người anh hùng bi kịch cuối cùng của nhà Mộ Dung. Trong 27 năm ngắn ngủi của cuộc đời, những tháng ngày lưu lạc đói khổ của cậu dài hơn rất nhiều khoảng thời gian yên ổn, an nhàn. Cứ nghĩ thế tôi lại không cầm được nước mắt, cô ngài tình sẽ ở đây chờ cháu quay lại. Lớn lên cháu phải trở thành một nam tử Hán đại trượng phu đầu đội trời chân đạp đất nhé. Tôi bước đến, ôm lấy Xính Đình, ghé sát vào tai cô thì thầm. Xính Đình, niềm hạnh phúc lớn nhất của đời người con gái là mong gặp người thật lòng, bạc đầu không xa cách hai, đừng để đến lúc mất đi mới nuối tiếc khôn nguôi. Hai câu thơ trong bài khúc ngâm bạc đầu của Trác Văn Quân. Xính Đình đỏ mặt liếc trộm bà Công Tôn, lo lắng không biết bà có nghe thấy những gì tôi nói không. Rồi cô ấy quay lại nhìn tôi, mắt ngấn lệ. Xính Đình dắt tay Mộ Dung Siêu chào từ biệt chúng tôi. Xin người hãy bảo trọng, lòng này hoài nhớ mong, ba. Ba, hai câu thơ trong bài Hành cho ngựa uống nước trong Hào Trường Thành trích trong tập Văn Tuyển viết vào đời Hán ở Trung Quốc. Chiến tranh ly loạn, khói lửa binh đao, chia tay hôm nay, chỉ e cách biệt phương trời, khôn nguôi nỗi nhớ. Cầu chúc Pháp Sư và chị ngài tình yêu thương bền chặt gắn bó keo sơn. Dù thân này trôi giạt nơi đâu, Xính Đình cũng sẽ chúc phúc cho hai vị. Cây cao trên đầu núi, gió thổi lá rơi, người đi ngoài dặm thẳng, đợi trông đến dã rời. Bốn. 4. Một bài thơ trích trong nhạc phủ thi tập viết vào đời Hán của Trung Quốc. cả gia đình họ đã hòa vào dòng người rời khỏi thành Gu Giang, từ nay lại bắt đầu cuộc sống phiêu bạt, biết đến khi nào mới được gặp lại. Ngày thứ hai sau khi họ ra đi, Lữ Thiệu đã đem quân đến nhà tôi lục soát, theo sau hắn là Mông Tốn với vẻ mặt lạnh lùng, khó hiểu và kẻ đã nhận ra Hồ Diên Bình ở lầu trống hôm đó. Lữ Thiệu ra lệnh cho cả nhà tôi tập trung ngoài sân, để thuộc hạ của hắn vào từng phòng lục soát. Kết quả cuối cùng khiến Lữ Thiệu vô cùng tức tối, hắn trừng mắt nhìn chúng tôi, vẻ nghi ngờ, dò xét hiển hiện trên khuôn mặt ác bá. Thưa Thế Tử, người dân thành Gu Giang không ai không biết gia đình Pháp Sư cho phép dân vùng thiên tai đến nhà nương náu, nếu gia đình Mộ Dung cố tình trà trộn vào đây, Pháp Sư cũng khó lòng phân biệt. Mông Tốn bước tới khuyên giải Lữ Soạn, cố ý liếc xéo tôi một cái. Bọn họ chắc đã bỏ trốn lâu rồi, Thế Tử không nên truy tìm phí công vô ích nữa. Lữ Thiệu hình như rất tín nhiệm Mông Tốn, nghe thấy có lý, hậm hực khoát tay thu quân ra về. Tôi thở phào, xách làn ra chợ mua rau. Mấy ngày gần đây, Đỗ Tấn có ghé qua nhà tôi một lần, Rajiva đã bàn với ông ấy về ý tưởng xây dựng chùa hang đá của mình và được ông ấy hết lòng ủng hộ. Nhưng điều quan trọng hơn cả là Đỗ Tấn đã mang đến cho chúng tôi khá nhiều thực phẩm và tiền bạc nên chúng tôi không cần phải bóp mồm bóp miệng tằn tiện như trước nữa. Tôi định bụng sẽ mua cho Rajiva một miếng thịt dê để chàng bồi bổ sức khỏe. Chào cô giáo, đã lâu không gặp. Tôi chạm mặt Mông Tốn ở lối rẽ vào một ngõ nhỏ, chắc chắn anh ta đã đứng đợi tôi ở đây lâu rồi. Anh ta bước về phía tôi, hai tay vắt chéo trước ngực, mặt mày tươi cười, giọng kẻ cả. Nạn dân và cả nhà Mộ Dung đều đã đi rồi, cô giáo không bận rộn nữa, vì sao không tiếp tục giảng bài? Chuyện này trước sau gì cũng phải đối diện. Tôi thở dài, lịch sự đáp, thưa tướng quân, vô cùng cảm ơn ngài vì nhiều ngày qua. Gocchuyenaudio.com đã cung cấp lương thực cho chúng tôi. Nhưng cuốn sách đó, tôi đã giảng xong rồi. Anh ta tỏ vẻ cười cợt chế giễu, cúi xuống nhìn tôi. Ngài tình, nếu hơn 200 con người đó vẫn còn nương náu ở nhà cô, thì bài giảng sẽ không kết thúc sớm như vậy, phải không? Anh ta đảo qua đảo lại quanh người tôi, cười khỉnh. Nhưng điều này cũng khó trách nếu không vì lương thực đời nào cô chịu bước chân vào nhà ta. Có điều, hai ta qua lại với nhau cả tháng trời, vậy mà cô vẫn không chịu gọi tên ta. Mỗi lần đến nhà đều cố tỏ ra lạnh lùng, xa cách và đề phòng, cười cũng không buồn cười với ta, vì cô không muốn dây dưa với ta phải không? Điều này khiến ta vô cùng bực bội, tôi lập tức vươn lưng đứng thẳng, anh ta nói không sai, tôi cũng không cần giả bộ làm gì nữa. Tôi chỉ là một dân nữ, sao dám gọi thẳng tên của tướng quân? Trong nhà còn nhiều việc, xin phép tướng quân tôi đi trước. Tôi kiên quyết không dậy đấy, anh ta làm gì được tôi nào? Bắt cóc tôi ư, chỉ e anh ta không dám. Đang định bước đi, chợt tôi trông thấy anh ta lôi từ trong áo ra hai thứ, miệng suýt xoa. Tiếc quá, đang muốn tặng quà cho cô. Ngài, tôi trừng mắt nhìn anh ta khi biết rõ đồ vật anh ta cầm trên tay là gì. Tôi cầm cố 3 tháng kia mà, ta muốn gì là sẽ có được thứ đó bằng mọi giá. Anh ta cười nham hiểm, cất món đồ đi. Chỉ cần cô giảng hết kiến thức trong cuốn sách quý đó, ta sẽ tặng cô 2 món ngọc này, xem như thù lao dạy học được chứ. Tôi cắn chặt môi, nhìn thẳng vào đôi mắt chim ưng thâm hiểm của anh ta, đáp. Thôi được, ngày mai tôi sẽ đến. Người học trò ngồi trước mặt tôi đang nghiêm túc tập trung lắng nghe tôi giảng chương cuối cùng của cuốn Quân Vương với tiêu đề kêu gọi anh hùng cứu nước. Cùng là công việc giảng dạy, nhưng tôi dành trọn tâm huyết khi giảng bài cho Rajiva, tôi vui mừng, hoan hỉ khi được cùng chàng trao đổi những kiến thức xoay quanh bài học. Còn khi đối diện với Mông Tốn, tôi cảm thấy lo sợ và cảnh giác. Chỉ khi nào giảng bài xong và rời khỏi nhà anh ta, tôi mới có thể thở phào nhẹ nhõm. Sau khi cân nhắc, xét đoán tất cả các sự việc kể trên và suy luận mọi lẽ, tôi tự hỏi ngày nay ở Trung Nguyên, đã đến lúc để một vị vua mới lập nên danh vọng được chăng? Nếu vị vua mới cho đây là cơ hội để một người có trí óc khôn ngoan, có tài năng lỗi lạc nắm lấy vinh dự cho mình và mang lại quyền lợi cho nhân dân, ngài sẽ thấy ngay trước mắt biết bao nhiêu việc thuận tiện. Thật là một dịp may hiếm có. Nguyên văn cuốn sách nói về nước Ý, nhưng tôi đã thay bằng địa danh Trung Nguyên. Tôi ngừng lại, suy nghĩ về đoạn tiếp theo. Machiavelli viết rằng, phải có dân Do Thái bị làm nô lệ ở Ai Cập, giá trị của thủ lãnh moi mới được minh xác. Dân Ba Tư có bị dân Mẹt đè nén, mới biết khí tiết anh hùng của Cyrus. Dân Athenian có ly tán, mới biết rõ tài khôn khéo của Thè Dê. 5 trích đoạn trong cuốn Quân Vương của Machiavelli, Phan Huy Chiêm dịch, nhà xuất bản Quán Văn, Sài Gòn, 1971. Những lý lẽ trên đây của Machiavelli hoàn toàn đứng ở góc độ của một bậc quân chủ để đánh giá mà không đứng trên lập trường của người dân cùng khổ. Bởi vậy, tôi vẫn yêu thích lý thuyết thời thế tạo anh hùng của người Trung Quốc hơn. nhưng tôi không thể tiết lộ những điều này cho nhà dã tâm đang ngồi trước mặt tôi đây. Không phải vì khó có thể giảng giải cho anh ta hiểu cặn kẽ lý thuyết trên, mà vì anh ta không phải vị minh quân vĩ đại đã được định mệnh lựa chọn để kết thúc thời. Góc truyện audio.com, kỳ chiến loạn rằng giặc này. Thưa tướng quân, vậy là tôi đã giảng xong toàn bộ nội dung của cuốn sách Quân Vương. Cảm ơn sự trợ giúp của tướng quân suốt hơn một tháng qua. Ngày mai, tôi không cần đến đây nữa. Tôi đứng lên, khẽ cúi chào, rồi chìa tay ra trước mặt anh ta. Anh ta nhếch môi nở nụ cười khinh bạc, hàng lông mày rậm nhướn cao. Đừng vội vàng như thế. Anh ta hướng ra ngoài cửa, vỗ tay, người hầu bưng lên một khay bát đũa. Mông Tốn dịu dàng dỗ dành tôi. Ta đã căn dặn nhà bếp nấu riêng cho cô một bát canh táo đỏ mộc nhĩ. Sắc mặt cô vàng vọt xanh xao, khó coi lắm, đàn bà con gái, phải hồng hào tươi tắn mới đẹp. Cảm ơn ý tốt của tướng quân, tôi không dám. Không buồn nhìn khay đồ ăn đang bốc khói nghi ngút trên bàn, tôi nhã nhặn thưa. Tôi chỉ muốn lấy lại đồ ngọc kia thôi. Cô tưởng ta không biết ư? Anh ta ngắt lời tôi, áp sát vào người tôi, ánh mắt đột nhiên trở nên lạnh sắt. Hơn một tháng qua cô không thèm ăn uống bất cứ thứ gì ở nhà ta, kể cả nước trắng, bởi vì cô sợ ta bỏ thuốc mê vào đó, đúng không? Tôi bình tĩnh lùi lại phía sau, giữ một khoảng cách an toàn với anh ta. Anh ta không tiếp tục lấn tới nữa, ngó vào khay đồ ăn, gật gù tán thưởng. Cô đã đoán đúng, ta đã bỏ thuốc mê vào bát canh này. Nếu cô chịu ăn nó ta sẽ thả cô về, nhưng cô đã không chịu. Anh ta ngừng lại, ánh mắt mang hình mũi tên. Điều đó chứng tỏ ta đã không nhìn lầm người. Ngài tình, lúc trước ta chỉ suy nghĩ đơn giản rằng cô rất có ích cho ta, nhưng sau một tháng nghe cô thuyết giảng về thuật trị dân, cô thử nói xem, liệu ta có thể thả cô về, để cô tiếp tục đem những kiến thức đó truyền giảng cho kẻ khác không? Tôi lạnh cả người, vậy là những lo lắng của Rajiva đã trở thành hiện thực. Hôm nay tôi đã giấu Rajiva để đến đây, vì tôi rất muốn lấy lại vật kỷ niệm của Pusiseda. Nhưng tôi đâu biết rằng việc này là không thể. Thấy tôi im lặng, anh ta tiếp tục lại gần và gắng sức thuyết phục tôi bằng thứ giọng điệu ôn hòa, ngọt ngào mà trước đây tôi chưa từng nghe thấy. Nàng là một cô gái thông minh, giữa thời buổi hỗn loạn này, nàng nên tận dụng trí tuệ của mình làm nên nghiệp lớn. Chứ sao lại cam chịu cuộc sống đói rét kham khổ cùng với một nhà sư hơn nàng chừng ấy tuổi, lại phải hứng chịu những lời đàm tiếu chỉ trích chẳng lấy gì làm hay ho. Anh ta định cầm tay tôi vội vàng đẩy ra. Anh ta liền từ bỏ ý định sàm sỡ, tiếp tục cao giọng. Ta biết nàng là người hiền lành nhân hậu, nàng yên tâm, dù ta chẳng phải người đức độ từ bi gì, nhưng ta hứa sẽ không giết người bừa bãi. Chỉ ít ta sẽ chăm lo và xem trọng dân chúng hơn cha con họ Lữ kia. Ngài tình ta nhất định sẽ đối xử tốt với nàng, ngày sau, khi đại nghiệp thành công, nàng sẽ là hoàng hậu của ta, con trai nàng sẽ là thái tử của ta. Hãy đi theo ta, ở bên ta, cùng ta giành lấy thiên hạ, chúng ta cùng đồng tâm hiệp lực kết thúc cuộc chiến tranh này, được không? Mông Tốn, tôi ngẩng lên, đối diện với anh ta như mở cờ trong bụng, đổ người về phía tôi. Tôi thở dài, ra sức dùng lý lẽ khuyên giải, cảm ơn tình cảm của ngài dành cho tôi chỉ là một phụ nữ bình thường, không tham vọng, không ham vinh hoa phú quý. Những kiến thức truyền giảng cho ngài, tôi hứa sẽ không truyền lại cho bất cứ ai dù chỉ một chữ nàng không muốn vinh hoa phú quý ư. Anh ta ngắt lời tôi một cách thô bạo, hậm hực vài tiếng, hai mắt đảo khắp người tôi. Vậy cô muốn gì? Tôi cúi, góc truyện audio.com, người khiêm cung và thành khẩn, tôi chỉ mong được ở bên Pháp Sư cho đến cuối đời. Chúng tôi đã trải bao hoạn nạn mới kết thành vợ chồng, người đời nói gì tôi không bận tâm. Tâm nguyện duy nhất của Pháp Sư là truyền bá rộng rãi Phật Pháp nên chắc chắn không gây bất cứ trở ngại nào cho tiền đồ to lớn của ngài, xin ngài đừng lo lắng. Anh ta bật cười ngắt lời tôi, lắc đầu mỉa mai. Đàn bà các người chỉ biết có tình yêu. Nhưng tiếc thay, thứ đó không giúp đổi được lương thực, không giúp đoạt được giang sơn. Đó là thứ mà Mông Tốn ta khinh rẻ nhất. Anh ta nhìn tôi chằm chằm, ánh mắt lạnh lùng, thâm hiểm, từng bước tiến lại gần tôi. Ngài tình ta đã hết sức mềm mỏng với nàng. Kể từ sau khi nàng bị tấn công, ngày nào ta cũng cho người âm thầm theo sát, bảo vệ nàng. Nàng đến chỗ ta những muốn nàng được no bụng, nhưng nàng kiên quyết không chịu. Ta nghĩ đủ mọi cách để lấy lòng nàng, nhưng nàng ngày càng xa cách với ta. Lẽ ra ta không muốn dùng vũ lực với nàng, nhưng mọi biện pháp mềm dẻo đều đã vô tác dụng. Anh ta đột nhiên bóp mạnh cầm tôi, giãy giụa cũng vô dụng, bàn tay thô bạo của anh ta vờn trên khuôn mặt tôi, khiến tôi bị đau. Chính nàng đã nói với ta rằng, để đạt được mục đích phải bất chấp thủ đoạn. Hôm nay, nếu nàng bằng lòng thì không sao, bằng không. Anh ta ngừng lại, gầm gừ, vẻ tức giận trùm lên gương mặt to bè. Nàng biết đấy, ta không phải chính nhân quân tử gì cả, xử trí một phụ nữ yếu đuối như nàng, chẳng phải việc gì khó khăn đối với ta. Tôi thầm thở dài, nói lý lẽ không xong thì đành phải sử dụng kế hoạch B vậy. Chưa kịp luồn tay vào ống tay áo rộng, tôi đã bị anh ta sáp đến và nhấc bổng lên. Mặt anh ta kề sát mặt tôi, ánh mắt lóe lên khát khao chinh phục con mồi của kẻ đi săn mà trước đây tôi từng thấy. Đúng vào khoảnh khắc đó, cơn buồn nôn ập đến, dồn lên cuống họng, ruột gan tôi như lộn tùng phèo. Tôi đã phải ra sức kiềm chế để không nôn ra ngoài, vì nếu chuyện đó xảy ra, Mông Tốn chắc chắn sẽ vô cùng tức giận. Anh ta ôm tôi đến bên chiếc giường lớn, đổ cả thân hình vạm vỡ, săn chắc lên mình tôi. Hơi thở nóng ran, vẫn còn vương mùi thịt dê ấy phả lên mặt tôi, khiến tôi suýt nữa thì nôn ọe. Sao thế, khi nãy tránh né ta dữ dằn lắm mà, sao bây giờ lại ngoan ngoãn như vậy? Tôi gắng hít một hơi thật sâu, ra sức kiềm chế cơn buồn nôn, giữ giọng bình thản đáp. Trốn tránh có tác dụng gì đâu, chi bằng dưỡng sức là hơn. Anh ta bật cười ha hả, tiếng cười lớn làm rung cả thân giường. Ngài tình ơi ngài tình, nàng luôn khiến ta phải bất ngờ. Bình tĩnh trong mọi trường hợp không màng danh vị tiền tài quyền lực trong khi bản thân nàng lại có trí tuệ hơn người. Anh ta chuốt một lọn tóc của tôi trong các kẽ tay, đặt lên mũi hít hà, miệng cười hỉ hả. Ánh mắt nhìn tôi đắm đuối, giọng nói ngọt ngào. Và điều quan trọng nhất là, nàng luôn một lòng trung thủy, sẵn sàng kề vai sát cánh bên người mình yêu để cùng vượt qua hoạn nạn. Một người con gái hiếm có như thế, làm sao ta có thể bỏ qua. Cứ tiếp tục thế này, chưa biết chừng một ngày nào đó ta sẽ phải lòng nàng mất. Anh ta sáp lại gần tôi, ánh mắt rực lửa khao khát. Tuy không điển trai, tuấn tú nhưng anh ta rất mạnh mẽ, và nguy hiểm như một con cọp vậy. Đúng vào khoảnh khắc chuẩn bị hôn tôi thì anh ta bỗng nhiên run bắn lên, chưa kịp ngạc nhiên, hai mắt đã lờ đờ, sau đó toàn thân đổ vật xuống. Đúng như tôi dự liệu, anh ta đã không nhìn thấy Vũ. Góc truyện audio.com Khí của tôi đã cố nhẫn nại để chờ đợi khoảnh khắc anh ta lơ là ấy, tôi không thể để anh ta nhìn thấy súng gây mê của mình được, nếu không, lần tiếp theo tôi làm sao có thể dễ dàng áp dụng chiêu thức này được nữa. Tôi đẩy thân thể nặng trình trịch của anh ta sang bên, chưa kịp ra khỏi giường thì một cơn buồn nôn dữ dội ập đến. Tôi gập mình xuống cạnh giường, nôn thốc nôn tháo. Sau khi gần như toàn bộ bữa trưa của tôi đã ra ngoài cả thì cơn buồn nôn mới tạm buông tha cho tôi, ruột gan tôi vô cùng khó chịu. Tôi tựa lưng vào thành giường, nghỉ ngơi chốc lát, chỉ một lát thôi, rồi tôi vội vã đưa tay áo lên lau miệng, thở dốc lục tìm hai miếng ngọc trong ngực áo anh ta. Sau đó, kéo anh ta nằm ngay ngắn, chùm chăn lên. Tôi lấy lại nhịp thở đều đặn, ra ngoài gọi người hầu vào quét dọn sạch sẽ những thứ tôi vừa nôn ra, căn dặn họ rằng. Mông Tốn uống say, phải ngủ một ngày một đêm, trước giờ này ngày mai không ai được làm phiền. Bước ra khỏi phủ đệ của Mông Tốn, quay đầu nhìn cánh cổng quét sơn đen bề thế, trong lòng tôi cảm thấy vô cùng nặng nề. Rajiva từng nhắc nhở tôi nhiều lần, rằng không nên gây sự với Mông Tốn, nhưng tôi đã không để tâm. Anh ta tỉnh lại sẽ phản ứng thế nào? Anh ta không sợ thần thánh, không tin bói toán, lại hiểu biết và khôn ngoan hơn đám người nhà họ Lữ kia rất nhiều. Chính tôi đã gây ra chuyện này, tôi tự làm thì phải tự chịu. Bây giờ muốn thoát khỏi nanh vuốt của anh ta, lẽ nào chỉ bằng vài lần hôn mê là xong? Sử dụng súng gây mê nhiều lần, chắc chắn sẽ bị anh ta phát hiện ra, đến lúc đó phải làm sao? Tôi thở dài buồn bã, chậm chậm bước về nhà, chân như đeo đá. Hơi ấm len trong làn gió cuối tháng 3 tơ liễu là lướt trên vai áo. Cây cối ven đường đang vào độ đâm chồi nảy lộc, cỏ non tươi xanh mơn mởn. Phố xá hân hoan, nô nức niềm vui của những con người vừa trải qua kiếp nạn. Nhiều người trong số họ đang trồng cây, cất tiếng chào tôi, nụ cười trong gió xuân phơi phới. Tôi gượng cười đáp lễ, nhưng trong lòng nguội lạnh, hơi ấm của mùa xuân mang đến cho người dân Gujang sức sống mới, nhưng chẳng thể xua tan nỗi niềm chất chứa trong tôi. Vì với tôi, Mông Tốn giống như một cơn ác mộng vẫn còn dai dẳng, đeo bám cách chương.